Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 980, Thái Khải Thỉnh Cầu. Những năm này một mực ở chỗ này, trong ngày thường cũng không có đã đi ra ngoài, rỗi rãnh thời gian tương đối nhiều, liền mình bồi dưỡng mấy bụi cây trà, hái đi ra ngoài lá trà coi như không tệ. Thái Huyền Đạo hữu nếm thử một chút. Thái Khải ung dung ngâm hai ly trà, đem ở giữa một ly đưa đến Mạc Hà trước mặt, sau đó mỉm cười mở miệng nói. Mạc Hà bưng lên ly trà trước mặt, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, một cổ dễ chịu phương trong thơm, tựa như xen lẫn đủ loại thất tình lục dục, để cho người ở trong một cái chớp mắt này, lại sẽ có đủ loại tâm tình biến hóa. Mặc dù loại tâm tình này biến hóa cũng không có gì lớn tác dụng phụ, có thể đối với tạo hóa cảnh giới cường giả tạo tác dụng. Cái này cũng đã đủ để thuyết minh trong tay cái ly này trà bất phàm. Trà ngon, Thái Khải đạo hữu bồi dưỡng ra khá vô cùng cây trà. Quang ngửi được cái này thanh thơm, nước trà còn không có cổng vào, Mạc Hà liền không nhịn được khen liền một câu. Nói xong câu này nói sau đó, Mạc Hà tiếp theo lại nếm thử một miếng, cửa vào thời điểm, mùi vị cũng không phải là đặc biệt tốt, thậm chí liền trà thông thường nước đều có chút không bằng. Đầu tiên là đắng chát, ngay sau đó là mấy phần chua xót, sau đó ở trong nháy mắt, tựa như lại chuyển thành cay, lúc này lại đột nhiên gian nhiều hơn một chút ngọt, sau đó mới là một loại thanh thơm, ở đầu lưỡi hoàn toàn lan tràn ra. Hơn nữa thật lâu lưu tích chữ, Mạc Hà nho nhỏ thưởng thức một chút, tầng kia lần cảm rõ ràng mùi vị, đúng là vô cùng ít gặp, vậy vô cùng đặc biệt, có thể đối với kim tiên cảnh giới trở xuống người tu hành mà nói. Bọn họ sẽ không đặc biệt thích thứ mùi này, nhưng đối với tu vi đạt tới kim tiên cảnh giới cường giả, bọn họ mới có thể từ trong thưởng thức ra rất nhiều thứ. Sẽ rất thích như vậy cha. Mạc Hà để ly trà trong tay xuống, ánh mắt liếc một cái một bên trong hư không màn sáng. Nhìn hình ảnh bên trong không lo, đã sắp đến âm phủ thần đình phạm vi thế lực. Thái Huyền đạo hữu trước đã làm thích đáng an bài. Hôm nay cần gì phải lo lắng ngươi tên đệ tử này. Bằng hắn những năm này lộ ra thực lực, cho dù là đại năng giả cảnh giới cao thủ, ngươi tên đệ tử này cũng có cái này sức đánh một trận. Thái Khải thấy Mạc Hà ánh mắt rơi vào trên màn sáng, vậy để ly trà trong tay xuống nói, làm người sư biểu lo lắng môn hạ đệ tử, đây là đang khó tránh khỏi. Mạc Hà nghe vậy mỉm cười mở miệng nói. Ở nói xong câu này nói sau đó, hắn đột nhiên bây giờ đổi câu chuyện, so sánh với ta môn hạ đệ tử vấn đề, ta thật ra thì càng muốn biết Thái Khải đạo hữu hôm nay là tình huống gì. Vừa thấy được Thái Khải, trên người đối phương cái này loại tựa như thời khắc và thiên địa liên hệ với nhau, hơn nữa vác cả thế giới sức nặng cảm giác, rõ ràng cũng có chút không quá bình thường. Mạc Hà muốn biết hắn bây giờ là tình huống gì. Ngoài ra, ngày hôm nay hai người chàng này gặp mặt, Mạc Hà cũng cảm thấy được Thái Khải không phải đơn thuần muốn tìm bạn cũ ôn chuyện một chút, mà là có lời muốn và tự mình nói. Dù là mình ngày hôm nay chưa có tới âm phủ, đối phương ngày sau chắc sẽ tìm một cái thời gian và mình thật tốt trò chuyện một chút. Nghe được Mạc Hà câu hỏi, Thái Khải chậm rãi mở miệng nói, tình huống của ta thật ra thì cũng không có cái gì việc lớn. Chính là gánh vác hơi nặng một ít, cần vác lên một phần chia thế giới áp lực, bất quá còn chống đỡ ở. Đạo hữu cần vác lên phần này áp lực, là mộ đạo thành tựu tạo hóa nguyên nhân, vẫn là có nguyên nhân khác. Mạc Hà sát theo lại tiếp tục hỏi, cái này dĩ nhiên là có nguyên nhân khác, bất quá phần này áp lực, là chính ta chủ động gánh vác tới. Hơn nữa ta cũng là thích hợp nhất gánh vác phần này áp lực thí sinh, cũng không có người cưỡng bách ta cái gì. Thái Huyền đạo hữu không cần lo lắng. Thái Hư cười giải thích. Hai người đang nói chuyện bây giờ. Phía trước trong hư không màn sáng bên trong, Không Lo đã dừng bước. Bởi vì ở Không Lo trước mặt, hắn chuyến này muốn tìm Câu Hoàng, đã xuất hiện ở nơi đó. Vậy Quá Hư đạo hữu ngày hôm nay có cái gì phải nói cho ta sao? Mạc Hà vừa nhìn hình ảnh bên trong tình cảnh, vừa hướng Thái Khải tiếp tục nói. Như vậy phân tim hai dùng, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng hắn chú ý hai chuyện tình. Ta đích xác là có chuyện muốn cùng đạo hữu nói. Đạo hữu tới hôm nay đến âm phủ, vừa vặn gặp được, rồi mời đạo hữu tới uống ly trà. Sau đó cùng đạo hữu trao đổi một chút. Thái Khải vừa nói, ánh mắt vậy liếc mắt một cái màn sáng. Sau đó thanh âm ngừng một chút. Tiếp theo lại tiếp tục nói, nhắc tới đạo hữu lai lịch, nhưng mà ngoài ta dự liệu, không nghĩ tới đạo hữu lại là tới từ vô tận hư không ra. Cũng không phải là này phương thiên tự nhiên tạo ra sinh linh. Biết tin tức này thời điểm, quả thực làm ta lấy làm kinh hãi. Mạc Hà nghe đến chỗ này, quay đầu nhìn Thái Khải một mắt, sau đó ánh mắt trở về lại trên màn sáng. Nơi đó, Câu Hoàng và Không Lo hai người đang nói chuyện. Bọn họ nói chuyện nội dung, Mạc Hà có thể nghe được rõ ràng, mặc dù cái này màn sáng căn bản cũng không lên tiếng. Xem bây giờ tình huống, Câu Hoàng và Mạc Hà bây giờ nhất định sẽ bùng nổ một cuộc chiến đấu. Y theo Câu Hoàng trước mắt giọng, hắn hẳn sẽ dựa theo Mạc Hà an bài, hơi rèn luyện một chút Không Lo sau đó, liền đem thần thiên bia giao cho hắn. Nhưng tình huống thực tế kết quả sẽ phát triển như thế nào, còn được xem tiếp theo hai người chân chính biểu hiện. Thái Huyền đạo hữu mặc dù là chưa từng hết sức hư không ngoại lai, có thể và vốn là thế giới đã không có nhiều ít dính dấp, lại đang hôm nay thế giới sinh trưởng. Thật ra thì và này phương thế giới thay nghén ra sinh linh so sánh, cũng không có bao nhiêu khác biệt. Này phương thế giới dựng dục chúng ta, vậy thành toàn chúng ta, giống vậy vậy thành toàn đạo hữu. Tin tưởng nói bạn bè cho dù ở vốn là thế giới, chắc không có hôm nay phần này tu vi đi. Cho nên hôm nay, vì này phương thế giới, ta muốn cầu Thái Hư đạo hữu một chuyện. Thái Khải lao thẳng đến nói tới chỗ này, mới rốt cục tựa hồ muốn biểu lộ ra mình chân thực ý. À, vì này phương thế giới, Thái Khải đạo hữu muốn cầu ta chuyện gì? Mạc Hà nghe đến chỗ này, trong lòng hơi có chút kích động. Thái Khải và mình cùng là tạo hóa, lúc này và mình nói chuyện lúc đó, lại dùng tới một cái cầu chữ, thương xiển thành đạo cuộc sống. Hẳn đã nhanh, khoảng cách Thái Dịch đạo tổ chuẩn bị đánh vỡ vô tận trong hư không vậy một tầng vô hình bình phong che chở cuộc sống, chắc đã mau. Ngươi cùng đều là cầu đạo người, muốn theo đuổi cao lớn hơn nói. Một điểm này dễ hiểu, ta cũng không có ngăn trở lý do, chỉ là hy vọng đạo hữu có thể nhớ. Này phương thế giới, còn có mấy chi không rõ sinh linh, nếu đến lúc đó đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở, có thể sẽ đối với này phương thế giới bất lợi, mời đạo hữu có thể kịp thời dừng tay. Nhất không tốt có phải là giúp bảo vệ này phương thế giới. Thái Khải nói xong câu này nói sau đó, ánh mắt liền thẳng tắp nhìn về phía Mạc Hà, chờ đợi Mạc Hà gật đầu đáp ứng. Thái Khải đạo hữu hy vọng ta đáp ứng sự việc, chính là như vậy. Mạc Hà nhìn thẳng hắn ánh mắt, hướng về phía hắn hỏi ngược một câu. Đã dùng tới câu cái chữ này, Mạc Hà còn lấy là hắn yêu cầu sẽ hơi quá đáng một chút, nhưng không nghĩ tới lại là như vậy yêu cầu. Ở chỗ này phương thế giới sinh sống nhiều năm như vậy, Mạc Hà có mình đệ tử và người thân, hôm nay dù là thành tựu tạo hóa, vậy vẫn có rất nhiều ràng buộc đồ. Nếu như này phương thế giới gặp nguy hiểm, Mạc Hà là rất nguyện ý đứng ra, vậy nguyện ý ở thời khắc mấu chốt bảo vệ cái thế giới này an nguy. Dựa theo Mạc Hà đối với Thái Khải thành đạo trước khi biết rõ, hắn có thể không giống như là như thế quan tâm đúng thế giới an nguy người. Dĩ nhiên, cũng có thể là hôm nay đứng cao độ bất đồng, cộng thêm thành tựu duy nhất mộ đạo thành tựu tạo hóa người. Hơn nữa quan tâm cái thế giới này an nguy, nếu như đạo hữu yêu cầu chỉ như vậy mà thôi, như vậy ta có thể đáp ứng ngươi. Mạc Hà liền thái khải một lát, sau đó gật gật đầu nói, ta thỉnh cầu chỉ như vậy mà thôi, đa tạ đạo hữu có thể cứ đáp ứng. Thái khải nghe vậy, vậy gật đầu một cái nói, xoay đầu lại, Mạc Hà lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía màn sáng. Chỉ gặp hiện tại màn sáng bên trong tình cảnh, không lo đã cùng Câu Hoàng chuẩn bị ra tay. Hai người thân hình bị một tầng không gian bao vây, mở ra ra một phiến bọn họ tạm thời chiến trường. Trong hư không màn sáng nhẹ nhàng lúc lắc một cái, sau đó lại tiếp tục hiện ra hai người hình ảnh, vừa tiến vào đến mở ra không gian chiến trường bên trong. Không lo liền đầu tiên phát động tấn công, hắn cảnh giới thấp hơn tại Câu Hoàng, cho nên lúc này thì phải chiếm đoạt tiên cơ. Trước một bước động thủ, Không Lo ra tay một cái, liền trực tiếp thi triển ra mình tiểu thần thông, nháy mắt bây giờ, để cho tạm thời mở ra không gian trong chiến trường, thay đổi điện thiểm lôi minh, gió vũ đan sen, tất cả loại cuồng bạo thiên tượng đồng thời hiện ra. Ngay sau đó, trong tay hắn mở ra một tấm trận đồ, toàn bộ không gian đứng tràng hoàn cảnh, thoáng qua bây giờ biến thành một vùng nước lớn. Sau đó mấy cái to lớn thủy long cuốn, cơ hồ tràn ngập toàn bộ không gian, hướng Câu Hoàng vạn cổ đi. Đối mặt Không Lo công kích, Câu Hoàng đứng tại chỗ một hơi một tí, trên mình nhưng toát ra sáng chói thần quang, đồng thời thần thiên bia hiện lên phía trên đỉnh đầu của hắn, tản mát ra một loại trấn áp hết thảy uy thế. Ở thần thiên bia ánh sáng dưới, vậy mấy cái to lớn thủy long cuốn, căn bản không có biện pháp làm gì được Câu Hoàng. Cái khác sấm chớp rền vang thiên tượng công kích, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Liền tại tất cả công kích đều phải bị trấn áp thời điểm, vậy mấy đạo to lớn thủy long cuốn, đột nhiên bây giờ liền nổ lên, sau đó hóa thành tầng tầng hơi nước, đem Câu Hoàng cả người bao vây lại. Ở hơi nước trong bọc, Câu Hoàng trên mình sáng chói thần quang, tựa như đang không ngừng thừa nhận công kích. Thần quang nhanh chóng lóe lên, thần thiên bia vậy đang nhẹ nhàng đung đưa. Bỗng nhiên, thần quang thay đổi sáng choang. Câu Hoàng ưu việt đem bao vây hắn hơi nước, tất cả đều tách ra đến một bên. Hơn nữa đem bên trong phần lớn hơi nước, đều dùng thần quang trước đốt tới vô hình, mà còn dư lại hơi nước. Lúc này nhưng ngưng tụ thành một thanh kiếm, bay đến Không Lo bên người, còn vòng quanh Không Lo không ngừng bay lượn. Mạc Hà và Thái Khải hai người nhìn chiến đấu này cảnh tượng, Thái Khải không khỏi được mở miệng tán dương, Thái Huyền đạo hữu tên đệ tử này, thực lực thật là bất phàm, mặc dù chỉ có kim tiên cảnh giới tu vi, nhưng là lớn bình thường có thể người, chỉ sợ cũng không cách nào đem dễ dàng bắt lại. Mạc đạo hữu có người kế nghiệp, đạo hữu quá khen. Câu Hoàng cũng không dùng toàn lực, nếu không lúc này Không Lo cũng ở đây trong tay hắn trông đỡ không được quá lâu. Nghe được Thái Khải tán dương, Mạc Hà gật đầu nói, bây giờ Câu Hoàng đích xác không có đem hết toàn lực, cho nên Không Lo hiện tại mới hình như là có thể cho đối phương đánh kỳ cổ tương đương. Nếu như Câu Hoàng xuất toàn lực mà nói, Không Lo tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cong/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.